Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, đệ 348 chương. Hiên viên Phi Dương tuy rằng ôm Hiên viên Triệt chạy, nhưng trong lòng lo lắng, một bên chạy vẫn là không quên một bên quay đầu lại xem Phi Vũ, thấy hắn vẻ mặt không thể tin tưởng. Khiếp sợ biểu tình, tay đều còn duy trì bắt người động tác. Không biết vì sao, trong lòng liền có chút lên men, hắn hiện tại vô cùng may mắn Phật tử xuất hiện. Cứu Phi Vũ, nếu không, hậu quả sẽ như thế nào? Hắn cũng không dám tưởng tượng Hiên viên Phi Dương. Phi Vũ hét lớn một tiếng, cất bước liền truy, hừ, phía trước còn bày ra một bộ áy náy đến muốn chết. Một bộ nhậm đánh nhậm mắng đều không hoàn thủ bộ dáng. Hiện tại đâu? Quả nhiên là Trang, mấy người làm ầm ĩ trong chốc lát. La Lan dừng lại bước chân, nhìn trên trán tất cả đều là mồ hôi Phi Vũ, trực tiếp làm một cái thanh khiết thuật qua đi. Đối phương lại biến thành sạch sẽ đẹp thiếu niên lang, A-di-đà Phật, La Lan mỉm cười. Nhìn về phía Thanh Giật chân nhân, nếu Thanh Hoa chân nhân đã bị Phi Vũ giết chết, Hoàng Thiên Tông cũng đối hắn chỗ lấy cực hình. Bần Tăng cũng không cảm thấy Phi Vũ cùng các ngươi Hoàng Thiên Tông còn có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là có, kia cũng chỉ dư lại thu. Cho nên, nói vậy Bần Tăng muốn mang đi hắn ngươi cũng là không có ý kiến đi, lúc này Phi Vũ nhưng thật ra không có ra tiếng, việc này Thanh Giật chân nhân thật đúng là không hảo một người làm chủ. Nhìn về phía mặt khác lão tổ nhóm Mơ Siêu, Phật tử, trong đó một vị lão tổ lại đột nhiên mở miệng nói. Phi Vũ là đạo tử, ta biết hắn phía trước bị ủy khuất, ta có thể làm chủ, đem sở hữu hãm hại quá hắn, thương tổn quá người của hắn đều giao cho hắn tới xử lý. Bao gồm Hiên Viên Hạo chính là Hạo Dương tôn giả, hắn lời kia vừa thốt ra. Trừ bỏ Hiên Viên ra người hơi hơi biến sắc mặt sắc. Những người khác liền biểu tình đều không có biến, Hiên Viên Phi Dương chỉ cảm thấy tâm lãnh đến lợi. Hại, hắn biết rõ lão tổ vì cái gì sẽ như vậy lựa chọn. Trước kia hắn là đạo tử, tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Nhưng hắn kỳ thật không tin nhà bọn họ lão tổ, tổ phụ, còn có phụ thân làm những chuyện như vậy. Này đó lão tổ nhóm một chút cũng không biết. Chính là trưởng môn, chỉ sợ đều nhìn ra một ít manh mối, nhưng lúc ấy, Phi Vũ bị xử cực hình thời điểm, ai cũng không có mở miệng ngăn cản, là bọn họ toàn ra xem như trừng phạt đúng tội. Nhưng những người này cũng không vô tội, hiện giờ nhưng thật ra không biết xấu hổ hy sinh Hiên Viên ra tới lấy lòng đạo tử. Này trong đó chỉ sợ không chỉ là đạo tử. Còn liên lụy đến Hoàng Thiên Tông tài nguyên phân phối cùng với muốn nhân cơ hội đối Hiên Viên ra. Xuống tay nguyên nhân, thiết Hiên Viên Phi Dương có thể nghĩ đến. Phi Vũ cũng có thể nghĩ đến. Ta không hiếm lạ, ta thù, sớm hay muộn có một ngày muốn báo, nói xong. Nhìn La Lan, người rốt cuộc có đi hay không? Cùng bọn họ có nói cái gì hảo thuyết, A-di-đà Phật, La Lan cười. Cáo từ trước khi rời đi. Tự nhiên là sẽ cùng Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Phi Dương chào hỏi, Hiên Viên Triệt còn hảo. Đáp ứng rồi La Lan hảo hảo tu luyện, chính là Hiên Viên Phi Dương tình huống có chút phức tạp, ai. Cũng không dễ dàng, vô luận là vai chính vẫn là vai ác, ngươi về sau tính toán như thế nào? Hiên Viên Phi Dương cười khổ, nơi này chỉ sợ là không có ta chỗ dung thân, tạm thời còn không có tưởng hảo. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, tóm lại vẫn là có đường có thể đi, cùng lắm thì đương cái tán tu, La Lan mỉm cười, liền Hiên Viên Phi Dương tình huống hiện tại. Trừ phi chính hắn tưởng khai, nếu không ai khuyên cũng vô dụng, bất quá La Lan cũng không lo lắng. Người là nam chủ, là mặt trên vị kia thân nhi tử, chẳng sợ vận mệnh bị thay đổi, cũng tổng hội cho hắn chuẩn bị mặt khác đường đi. Sở hữu thống khổ cùng tra tấn đều là rèn luyện, tấm tác, nàng cảm thấy Hiên Viên Phi Dương nếu là biết hắn là thiên tuyển chi tử. Phỏng chừng cũng sẽ không thích trên đỉnh đầu mặt an bài, đi rồi, Phi Vũ thanh âm lộ ra không kiên. Nhẫn, hảo, La Lan nhưng thật ra hảo tính tình gật đầu, Phi Vũ, ở hắn xoay người thời điểm. Hiên Viên Phi Dương gọi lại hắn. Thực xin lỗi. Phi Vũ dừng lại bước chân, quay đầu lại, âm u mà nhìn hắn, cười lạnh, ngươi cho rằng như vậy là được sao? Tự nhiên không phải, Hiên Viên Phi Dương đương nhiên biết. Này cũng không phải ba chữ xin lỗi là có thể triệt tiêu rớt. Nhưng hắn tưởng trước xin lỗi, trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn đi ra ngoài tìm khôi phục Phi Vũ linh căn cùng đan điền biện pháp. Phi Vũ, La Lan nắm Phi Vũ tay, hai người cùng nhau đứng ở màu trắng hoa sen sơn, cùng bồ đề tự mặt khác các hòa thượng cùng rời đi. Không đến 3 phút liền ra Hoàng Thiên Tông, La Lan mang theo Phi Vũ rơi xuống trên mặt đất, sư tôn. Sư tổ, các hòa thượng cũng biết đối phương là muốn cùng bọn họ chào từ biệt, A-di-đà Phật. Tử Lan, đi thôi, chỉ số thông minh hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mặt khác lão tổ cũng một người nói. Một câu cổ vũ nói, đừng nhìn bọn họ một đám tu vi ở toàn bộ ngũ phương đại lục đều coi như là đứng đầu. Nhưng lúc này, này đàn hòa thượng liền càng đưa hài tử ra xa nhà gia trưởng giống nhau. Các loại dặn dò, đều là bọn họ trước kia rèn luyện kinh nghiệm mơ siêu ở trong mắt bọn họ. Nhà mình Phật tử là ngàn hảo vạn hảo, làm cái gì đều là đúng, là tuyệt đối sẽ không gặp rắc rối. Cho nên, ở cuối cùng còn không quên thêm một câu, Tử Lan, mặc kệ gặp gỡ người nào, chuyện gì, đều không phải sợ, có chúng ta ở, có bồ đề tự ở, ý thứ này lại rõ ràng bất quá, Phi Vũ nhìn. Trong lòng nghĩ đến liền càng nhiều, quả nhiên so với hắn cùng Hiên Viên Phi Dương. Phật tử mới là tốt số nhất kia một cách, các hòa thượng lại nhảy xong rồi về sau. Một đám liền hóa thành Phật quang biến mất ở bọn họ trước mắt. La Lan đứng ở tại chỗ, niệm xong một bộ chúc phúc kinh sau mới nghiêng đầu, liền đối thượng Phi Vũ đen kịt ánh mắt. Làm sao vậy, ta và ngươi là song bào thai? Là, La Lan gật đầu, kia vì cái gì ta thảm như vậy? Ngươi lại quá đến tốt như vậy? Ngươi có phải hay không phi thường đắc ý? Phi Vũ thanh âm đều lộ ra âm lãnh, đứa nhỏ này, lại phát bệnh, có thể như thế nào? Túng bái, ta nói ta một chút đều không được ý. Ngươi tin tưởng sao? Nói lời này, La Lan tùy tiện chọn một cái lộ liền đi phía trước đi, không tin, Phi Vũ đuổi kịp hắn bước. Chân, này không phải được, ngươi có phải hay không ở đáng thương ta? Ngươi cảm thấy ngươi đáng thương sao? Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Cái này chờ ngươi phi thăng đến thượng giới. Tự nhiên sẽ có người cho ngươi đáp án, ngươi gạt người, ta không có, ta đều không thể tu luyện. Như thế nào phi thăng, ta sẽ cho ngươi nghĩ cách. Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu. Hai người đi bộ đi rồi 10 phút sau. Phi Vũ cuối cùng phát hiện không thích hợp. Không đúng, ngươi muốn đi đâu à? Ngươi không nghĩ tu luyện sao? Phi Vũ nhìn hắn, Phi Vũ, Tổng hội có biện pháp, ngươi tin tưởng ta, ngươi là lo lắng ta vô pháp tu luyện. Liên lụy đến ngươi đi, Phi Vũ nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi hiện tại tu vi hẳn là không thấp, đám lão già đó cũng không tất là đối thủ của ngươi. Ngươi không phải là bởi vì ta mới không thể phi thăng đi. Ngươi thật thông minh, La Lan cười nói, ta đây khuyên ngươi đừng uổng phí công phu. Ta chuẩn bị đương một cái phế nhân, có thể kéo đến Phật tử không thể phi thăng. Hơn nữa những cái đó thảo người ghét tu sĩ. Rất không tồi, lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng như thế quan trọng. Phi Vũ nói lời này thời điểm. Toàn thân đều mạo âm khí ân, nếu có thể làm Hiên Viên Phi Dương cũng không thể phi thăng nói. Toàn bộ vô pháp chặn đường người tu hành đều đến bị kéo chết. Thật tốt, La Lan lắc đầu. Dội nước lã, sai rồi Nga, Phi Vũ, nơi nào sai rồi? Phi Vũ hỏi, tất cả đều sai rồi. Ngươi như thế nào liền quên mất? La Lan duỗi tay chỉ không trung. Nó đều sợ ta, ngươi cảm thấy ai còn có thể ngăn cản ta phi thăng? Phi Vũ liền đen. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói. Ngươi là bởi vì ta mới tự nguyện lưu lại nơi này không phi thăng, đáp đúng, La Lan tươi cười càng. Sán lạn một ít còn có, tuy rằng ngươi là đạo tử, nhưng ai nói cho ngươi, đạo tử là một tầng bất biến, đừng quên ngươi nói căn ở ai trong thân thể, chẳng sợ hắn vốn là ma tử lại như thế nào. Không có ai quy định đạo tử liền không thể đồng thời là ma tử, Phi Vũ nghiêm túc mà nhìn hắn, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hiên Viên Phi Dương, ngươi hiện tại đem huyết khế giải, ta đi tìm hắn liều mạng, ngươi lấy cái gì đua, đã quên bản thân là cái phế vật, không dùng được ngươi nhắc nhở, hồng mắt một bộ muốn bóp chết đối phương bộ dáng, kỳ thật. Ngươi muốn sát Hiên Viên Phi Dương, ta phỏng chừng hắn sẽ đứng ở nơi đó, làm ngươi sát, tuyệt đối sẽ không phản kháng, rốt cuộc ngươi cứu hắn mệnh không nói. Phía trước còn bởi vì hiểu lầm thương tổn ngươi, chỉ là, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Có cái rằm ý tứ, Phi Vũ rũ mi, đi thôi, đi chỗ nào? Đi tìm khôi phục ngươi linh căn cùng đan điền phương pháp a, thực sự có sao? Không thử xem như thế nào biết không có. Ngoặc kép, lại qua nửa giờ, Phi Vũ dựa vào một viên thành nhân eo như vậy thô trên thân cây. Trong miệng ngậm một cái thảo. Cẩn thận mà nhìn La Lan, ngươi là Phật tử, vì cái gì phải có đi? Ta là Phật tử, ngươi không phải a? La Lan đương nhiên mà mở miệng tức giận, Phi Vũ cắn răng. Ngươi ghét bỏ ta, ta không có. Ngươi đừng oan uổng ta, vô nghĩa thật nhiều, hắn chưa bao giờ biết. Phật tử miệng như vậy nhanh nhẹn, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người tiếp tục xuất phát, như cũ là đi bộ, vì cái gì a? Như vậy cũng quá lãng phí thời gian, Phi Vũ, ngươi có hay không nghe qua một câu, tâm thành tác linh, chưa từng nghe qua, Phi Vũ đối này khịt mũi coi thường, nhưng mà, liền tính là. Như vậy, như cũ thay đổi không được bọn họ đi đường vận mệnh. Ban ngày lang thang không có mục tiêu mà loạn đi, buổi tối đi đến chỗ nào liền ở đâu nghỉ, liền như vậy đi rồi 3 ngày, Phi Vũ lại rất rõ ràng. Còn không có bọn họ phi hành 15 phút lộ trình xa. Nghiêng đầu, nhìn ngồi xếp bằng ngồi, trong tay chính nướng thỏ hoang La Lan, ha ha, cái này Phật tử chính mình ăn chay. Lại cũng có thể mặt không đổi sắc đến sát thỏ con. Cả rừng từ từ món ăn hoang dã cho hắn biến đổi pháp mà làm ăn. Tay nghề thế nhưng cũng không tệ lắm, siêu bồ để tự thật là Phật môn sao. Sát sinh đều không đáng giới sao? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nên ăn thời điểm, Phi Vũ cũng không có khách khí, lại qua một đêm. Nhìn La Lan chuẩn bị tiếp tục lặp lại hôm qua loạn đi. Không nhịn xuống, mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc đủ rồi không có a? Cho má tâm thành tác linh, đều 3 ngày, một chút tác dụng đều không có, La Lan rũ mi, Phi Vũ. Ai nói cho ngươi vô dụng? Phi Vũ sửng sốt, không rõ nàng ý tứ, ngươi không cảm giác được sao? Ngươi thân thể biến hóa thật là quá nóng vội, mới 3 ngày đâu, bất quá, La Lan cảm thấy, cần thiết phải cho hắn điểm ngon ngọt, nếu không, nàng kế hoạch là ở 30 năm trong vòng, không giấu vết mà, một chút mà trọng tố hắn đan điền cùng linh căn là được không thông, liền hiện tại Phi Vũ đẩy người. Lệ khí, đừng nói 30 năm. 30 ngày phỏng chừng đều kiên trì không đến, Phi Vũ tu luyện quá. Vừa nghe nàng nói như vậy, liền bắt đầu cảm thụ được thân thể của mình, tiếp theo liền mở to hai mắt nhìn, ngươi làm. Hắn linh căn, chẳng sợ chỉ có xem nhẹ bất kể một đinh điểm. Nhưng hắn vẫn là cảm nhận được, La Lan lắc đầu, Phi Vũ lại trực tiếp vọt tới hắn trước mặt. Ta như thế nào liền quên mất? Ngươi liền thay đổi người linh căn sự tình đều làm được đến. Trọng tố linh căn cùng đan điền, đối với ngươi tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Không, ta làm không được, ngươi không phải nói Phật hiệu vô biên sao? Phi Vũ rõ ràng không tin, ngươi tin Phật sao? La Lan cười nhìn hắn, không tin, A-di-đà Phật. Phật độ người có duyên, Phi Vũ rất muốn nói một chữ. Lan. Ta hiểu được, ngươi đây là ở cố ý tra tấn ta, đúng hay không? Phi Vũ tiến lên, nắm hắn tăng bảo nói. Rõ ràng lập tức là có thể làm được, lại một hai phải một chút mà tới. Ngươi cảm thấy như vậy thực hảo chơi, A-di-đà Phật, La Lan nửa khép mắt. Bắt đầu rồi là một người đầu chọc hòa thượng giàu cao vạn kim giống nhau trả lời, vài ác chỉ số. Thông minh cũng không thấp a. lập tức liền đoán được tra tấn nhưng thật ra không đến mức, nhưng La Lan rất rõ ràng. Lấy Phi Vũ hiện tại tâm thái, cũng không thích hợp tu luyện, ngươi, Phi Vũ duỗi tay muốn đánh người. Cũng không biết vì sao, nhìn đối phương không tính toán trốn, giơ lên tay như thế nào cũng huy không xuống, buông ra đối phương, xoay người liền đi, ta không cần ngươi lo, ngươi khiến cho ta tự thân tự diệt đi, còn có, đừng lại đi theo ta, A-di-đà Phật, được đến như cũ là này bốn chữ, Phi Vũ tức giận đến trực tiếp. Chạy ra chờ 10 phút sau, nhìn phía sau trống không, trực tiếp liền đem bên chân hòn đá nhỏ đá đến lão cao, bình tĩnh lại sau Phi Vũ. Kỳ thật là biết đối phương dụng tâm mơ siêu nhưng kia thì thế nào? Không phải hắn ca ca sao? Đây là nàng nên là mơ siêu đẳng đến mau đói bụng thời điểm, nhìn trước mặt đột nhiên toát ra tới gà nướng. Ha ha, không hề nghĩ ngợi, một chân đá đi ra ngoài. Ai hiếm lạ, không ăn, đói chết tính, nhưng mà bị hắn đưa ra đi gà nướng. Thực mau lại về tới hắn trước mặt, vô luận hắn đá vài lần. Kết quả đều là như thế này, a, đá đến Phi Vũ chân đều toan. Này hòa thượng như thế nào liền như vậy nhàm chán a. Xú hòa thượng, dây dưa không xong a. Kết quả, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ rừng cây. Cái gì đều không có, có tu vi không dậy nổi a, quá khi dễ người. Giống xong Phi Vũ liền trực tiếp trên mặt đất ngồi xổm xuống, hảo đi, này một giống thật là có dùng. Cà nướng đã không có, nhưng vốn dĩ liền đói bụng Phi Vũ. Trải qua như vậy một phen vận động sau, bụng đều đói đến ở thầm thì thẳng kêu, mắt trông mong mà nhìn gà nướng không bao giờ xuất hiện. Đã đói bụng đến đồng thời, trong lòng liền càng thêm buồn bực ẩn thân giấu ở một bên La Lan nhìn này một bước. Cười đến vẻ mặt dung túng, đợi ước chừng 10 phút. Lúc này mới đem nóng hầm hập gà nướng lại một lần đưa qua, Phi Vũ mặt lập tức liền đen, nhìn phiêu ở. Không chung gà nướng, như là nhìn kẻ thù giống nhau, nghiến răng nghiến lợi đồng thời, lại nhịn không được chảy nước miếng, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không ngược đãi chính mình. Đói bụng quá khó tiếp thu rồi, ăn xong về sau. Người liền mệt rã rời, ta muốn đi ngủ, dứt lời, một chương giường liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ là Phi Vũ mặt càng đen, đây là cái gì giường? Vì cái gì từ đầu đến chân đều là hồng nhạt không nói. Còn bị hồng nhạt màn lụa bao phủ. Chơi hắn sao, tính, bất hòa người này so đo. Trước ngủ lại nói, cứ như vậy, kế tiếp gần một tháng đều là Phi Vũ một người ở loạn chuyển. Đói bụng có ăn, mệt nhọc có giường, thường thường mà còn sẽ cùng ẩn thân La Lan chơi trò chơi. Tuy rằng mỗi lần trò chơi đều không phải hắn tưởng chơi. Hơn nữa kết quả là hắn bị tức giận đến tinh bì lực tẫn. Nhưng liền tính là như vậy, mỗi ngày Phi Vũ đều sẽ khiêu khích La Lan, La Lan lại biết. Hiệu quả như vậy thực không tồi, tuy rằng có chút cừu hận không phải dễ dàng như vậy buông. Nhưng nàng tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó, Phi Vũ sẽ không ở bị cừu hận sở khống chế, đối Phi Vũ không rời không bỏ nàng có thể làm được nhưng tuyệt đối làm không được thiên y bách thuận, không phải không muốn, mà là nàng biết cái gì đều theo hắn chưa chắc là đối hắn hảo, rốt cuộc ngày này Phi Vũ đi ra bọn họ. Cặp cỡ đệ nhất phiến rừng cây, tại đây một tháng. Bị cái kia xú hòa thượng khi dễ, làm hắn lại một lần rõ ràng nhận thức đến phàm nhân cùng tu luyện giả khác biệt. Nếu là hắn tu vi còn ở, sao có thể sẽ bị Phật tử tức giận đến dậm chân? Liền tính là đánh không lại Phật tử, đánh lén cũng tổng có thể được tay một hai lần đi. Đâu giống hiện tại, muốn dùng âm cũng thương tổn không được mảy may, nếu là hắn tu vi còn ở. Như vậy một cái rừng cây nhỏ, lại sao có thể sẽ hoa đi hắn một tháng thời gian, quá nghẹn khuất ngươi thật sự sẽ khôi phục ta đan. Điền cùng Linh Căn, Phi Vũ hướng về phía khẩu khí hỏi, sẽ, nếu đều đoán được. La Lan cũng không giấu giếm, Phi Vũ, bất luận cái gì sự tình đều không phải một lần là xong. 30 năm thời gian, ta bảo đảm khôi phục ngươi linh căn cùng đan điền, Phi Vũ rất rõ ràng, này với hắn mà nói chưa chắc. không phải một loại rèn luyện, xuất hiện đi. Cả ngày trốn trốn tránh tránh có ý tứ sao? A-di-đà Phật, La Lan cười tủm tỉm mà xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn người này. Phi Vũ liền hối hận hắn vừa mới theo như lời nói. Hắn tươi cười thật sự thực thiếu tấu, chỉ là, hắn phía trước đoán được Ma Tu sẽ tìm hắn phiền toái. Lại không nghĩ rằng mới ra rừng cây nhỏ liền gặp gỡ, La Lan nhìn này đó Ma Tu. Diện mạo thế nhưng là không tồi. Chỉ là kia một thân hắc y cùng đầy người mùi máu tươi làm nàng nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Thân là Phật tử, nhất không thích chính là giết chóc cùng máu tươi, một đám người đem hai người vây quanh. Hưng phấn đến chảy dòng nước miếng, Phật tử nhất định ăn rất ngon, Phật tử thịt đại bổ. Ăn nói không chừng là có thể phi thăng, còn có cái này đạo tử. Bắt hắn uy hiếp những cái đó Hoàng Thiên Tông, khẳng định có thể đổi không ít chỗ tốt. Cách La Lan chưa bao giờ biết Phật tử thịt còn có như vậy công năng, A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, thỉnh các ngươi phóng hạ đồ đao. Bần tăng có lẽ còn sẽ xem ở hôm nay tâm tình không tồi bay lên. Buông tha các ngươi, Phi Vũ ở một bên nhìn không biết sống chết Ma Tu. Lại nhìn Phật quang chiếu khắp giống nhau Phật tử, cười lạnh liên tục này tính cái gì Phật tử a tâm tình hảo liền buông tha Ma Tu, kết quả đám Ma Tu. Cười to, La Lan nghiêng đầu nhìn Phi Vũ. Ngươi có nghĩ động thủ? Này các vị thí chủ nghiệp chướng nặng nề. Ngươi thu thập bọn họ cũng coi như là công đức một kiện, ta lấy cái gì thu thập? Lời này mới ra khẩu. Diệt thần tiên liền xuất hiện ở Phi Vũ trong tay, ân tuy rằng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền. Tiến hành đệ nhị bước, nhưng đã có người đưa lên nhóm tới. Như vậy La Lan cũng không chậm trễ. Ở ma đối phương tính tình thời điểm, làm Phi Vũ nhiều làm chừng ác dương thiện sự tình. Ân, thực không tồi, xem ở này đó Ma Tu có như vậy tác dụng thượng. Nàng quyết định chẳng sợ bọn họ trên người nợ máu đã thuyết minh bọn họ tội ác ngập trời. Cũng như cụ quyết định lưu bọn họ một cái tánh mạng Phi Vũ cầm trong tay roi. Không có một đinh điểm do dự. Trực tiếp bắt đầu quất đánh những cái đó Ma Tu, trong mắt rất là hưng phấn, nhìn những cái đó đám Ma Tu ăn một roi tử, liền bắt đầu khóc kêu rên, đôi mắt đều chậm rãi nhuộm thành màu đỏ, hoa nhi này, lại điên cuồng, nhìn xem. Đây là nàng tạm thời không thể khôi phục nàng đan điền cùng linh căn nguyên nhân. Có tu vi, người này khả năng sẽ mỗi ngày nổi điên, ai? La Lan chỉ phải ngồi ở đệm hương bồ thượng, lấy ra mõ, một bên gõ, một bên niệm kinh, thanh âm cũng không lớn, nhưng sở hữu kinh văn đều một chữ không rơi mà bay vào Phi Vũ lỗ tai. Theo sau ở hắn trong đầu đảo quanh, ném đều hư không xong, điên cuồng Phi Vũ chỉ cảm thấy này đó kinh văn phiền đã chết, không có lý trí. Hắn trực tiếp đem trong tay roi hướng tới La Lan huy đi, nhưng mà cùng phía trước đáp ở Ma Tu trên. Người hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Này roi dừng ở La Lan trên người. Đối nàng tu vi không có nửa điểm biến hóa, diệt thần tiên nguyên bản là muốn lùi về đi đánh bay. Vũ kết quả nghe được La Lan mệnh lệnh. Liền như vậy thật đánh thật mà trừ ở La Lan trên người, nháy mắt nàng áo cà sa cùng tăng bào đều phá. Lưu lại một đạo vết máu, La Lan như cũ ở niệm kinh, Phi Vũ liền tiếp tục đánh, đã hơi thở thoi thóp. Cảm thấy lần này khẳng định trốn bất quá Ma Tu mở to hai mắt nhìn. Đạo tử nhập ma, này tính cái gì? Không, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm mơ siêu chạy trốn quan trọng a, Ma Tu cũng thực tích. Mạnh, chẳng sợ trên người tu vi biến mất, cũng tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò. Dám bò ra một mét, thấy ở bên trong đấu hai người không có chú ý tới bọn họ. Trong lòng vui mừng, sau đó, sắc mặt liền thay đổi. Kế tiếp vô luận bọn họ cỡ nào nỗ lực, bò ra một bước liền sẽ lập tức sau này lui một bước, khẳng định là cái kia xú hòa thượng khiến cho. Quỷ, nhưng mà, trong lòng lại hận, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở sức lực dùng hết phía trước. Không ngừng mà dẫy dụa, được đến xác thật càng ngày càng lệnh người tuyệt vọng hiệu quả, Phi Vũ chiều người động tác. Không có đình, La Lan niệm kinh cùng gõ mõ cũng sẽ không đình, cứ như vậy, ở La Lan cả người đều là thương. cơ hồ tìm không thấy hoàn hảo giờ địa phương. Phi vũ lý trí bắt đầu chậm rãi khôi phục, đối phương dừng lại hạ sau, La Lan cũng liền dừng lại diệt. Thần tiên từ hắn trong tay biến mất, ngươi có tật xấu a. Phi vũ hướng về phía La Lan quát, không có a, La Lan thực nghiêm túc trả lời. Chậm gì gì mà đứng dậy, phi vũ cảm giác hắn đều sắp bị tức chết rồi. Ta nói cho ngươi, khổ nhục kế đối ta vô dụng, đừng cho là ta không biết, diệt thần tiên chủ tử là ngươi, chỉ cần ngươi tưởng ngăn cản, liền nhất định có thể làm được. Hừ, cho rằng ngươi bị ta đánh thành như vậy, ta liền sẽ mềm lòng áy náy sao? Đừng có nằm mộng nga, La Lan trở về như vậy một chữ, phi vũ liền càng khí. Ngươi nhanh lên tại chỗ biến mất, ta không, La Lan cười nói. Ngoan, đừng nóng giận, ta trước đưa bọn họ xử lý, vậy ngươi đem trên người thương cười, La Lan tươi cười càng sán lạn một. Ít, không phải nói sẽ không áy náy mềm lòng sao? Liền không cần thiết trực tiếp đương không có nghe thấy. A-di-đà Phật, La Lan lại bắt đầu niệm kinh. Bất quá, lúc này đây đối tượng là những cái đó ma tu. Nhìn kia một đám biểu tình từ âm ngoan trở nên chết lặng. Mờ mịt, chờ đến kinh văn kết thúc về sau. Những cái đó ma tu trên người tà khí đã biến mất không còn một mảnh. Vẻ mặt thành thật hướng, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Ngoặc kép, 10 phút sau, phi vũ nhìn La Lan. Ngươi liền như vậy buông tha bọn họ đã không nhớ rõ sở hữu sự tình, nhưng bọn hắn tội nghiệp còn ở, ta đưa bọn họ tội nghiệp hóa thành vận rùi, kế tiếp bọn họ sẽ đụng tới nhiều ít xui xẻo sự. Bần tăng cũng không biết, A-di-đà Phật, thiện tai, hy vọng bọn họ có thể có cái chết già. Này Phật tử là có kịch độc đi, đều như vậy còn hy vọng người có cái chết già. Hết chương.